xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5229, Đại Sơn nữ chính muội muội 89. Góc truyện audio.com. Kỳ thật lớn nhất đảo ngược còn là Sa Nhược Thiến cùng Hà Tiểu Mễ ở giữa không có liên hệ máu mủ, dân mạng lại đào ra Hà Tiểu Mễ trong ngoài không đồng nhất, tâm cơ thâm trầm về sau, đã có một số đông người thoát phơ, đương nhiên vẫn là có một bộ phận fan cuồng nhiệt cho rằng đây là đường thị quan hệ xã hội hạ tràng, hoàn toàn không tin khoa học căn cứ. Lúc này Hà Tiểu Mễ phía sau công ty người phụ trách đang cùng Túc Thanh trò chuyện. Tốt xấu Hà Tiểu Mễ là Túc Thanh người, bọn họ thật không dám tùy tiện thế nào, dù cho hiện tại nàng người thiết lập hoàn toàn sụp đổ. Sự tình làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu, ta suy đoán hơn phân nửa là đường thị âm mưu, các ngươi tạm thời đừng nhúc nhích, ta bên này tự có an bài. Công ty người phụ trách, đã có nhãn hiệu nổi tiếng điện thoại gọi đến, bày tỏ muốn hủy bỏ cùng Tiểu Mễ hợp tác, ngoài ra còn có trong hợp tác hàng hiệu yêu cầu bồi thường, những này đều tránh không khỏi. Những này các ngươi nhìn xem xử lý a, ta muốn xử lý đường thị quan hệ xã hội chuyện này, Tiểu Mễ nhất định là Sa Nhược Thiến nữ nhi, bọn họ gian lận, ta sẽ nghĩ biện pháp để các nàng lại làm một lần giám định. Túc Thanh cho rằng chính mình sẽ không sai, cúp điện thoại sau đó, lập tức sắp xếp người đi làm chuyện này. Chỉ cần cầm tới Sa Nhược Thiến tóc, sự tình liền dễ làm, Sa Nhược Thiến mỗi tuần đều sẽ đi làm chăm sóc tóc và làm đẹp, chuyện này rất đơn giản. Túc Thanh nhưng lại không biết, hắn tất cả đều nắm giữ tại đường quả trong mắt. Chắc dập đối với Sa Nhược Thiến cùng Hà Tiểu Mễ không phải mẫu nữ quan hệ, trừ vừa bắt đầu giật mình, về sau liền thoải mái. Hắn hoài nghi, đường quả đã sớm biết chuyện này, mới như thế bình tĩnh. Không có mấy ngày, Túc Thanh người cầm tới Sa Nhược Thiến tóc là làm chăm sóc người nhắc nhở Sa Nhược Thiến trên đầu, có vài cọng tóc trở nên trắng, nói là muốn giúp nàng nhổ. Sa Nhược Thiến không có đem lòng sinh nghi, liền mặc cho đối phương nhổ, cũng không biết tâm tư của đối phương. Túc Thanh bên này cầm tới tóc sau đó, liền mang theo Hà Tiểu Mễ có một lần tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Hà Tiểu Mễ về sau cũng cảm thấy chuyện này là không phải đường thị ngầm thao tác, nếu như là lời nói, cái kia đường thị sợ rằng sẽ thật giảm lớn. Hai người đang đợi kết quả thời điểm, Hà Tiểu Mễ cùng Túc Thanh đồng thời tiếp vào điện thoại. Nghe được nội dung bên trong, hai người đều là sững sờ, sau đó vội vàng lên xã giao trang web, quả nhiên thấy nổi lên đến hot search. Túc Thanh Hà Tiểu Mễ không tin giám định kết quả, chính văn là theo người biết chuyện lộ ra Túc Thanh cùng Hà Tiểu Mễ không tin phía trước xét nghiệm quan hệ cha con DNA kết quả, cho rằng là đường thị ngầm thao tác khiến cho hai người không có thân duyên quan hệ. Túc Thanh sắp xếp người, đi rút Sa nữ sĩ tóc, hiện nay hai người ngay tại ở một bệnh viện nào đó chờ đợi xét nghiệm quan hệ cha con DNA kết quả. Hình này còn phối có Túc Thanh cùng Hà Tiểu Mễ tấm ảnh, 10 phần rõ ràng. Cái này vạch trần một màn, Internet là thật vỡ tổ. Đây cũng quá độc đi, Túc Thanh đây là cái gì thao tác, còn ngầm thao tác, hắn thật cho rằng bệnh viện là đường thị mở sao. Phía trước không phải làm nhiều lần, đều là tại bệnh viện công, đường thị có thể nhúng tay. 10 cái đường thị sợ cũng nhúng tay không được, muốn thật sự có chuyện như vậy, bệnh viện liền bày ra đại sự. Góc truyện audio.com, thua thiệt hắn nghĩ ra thế mà còn để cho người đi rút Sa Nhược Thiến tóc. Lại nói ta hiện tại thật rất đồng tình Sa Nhược Thiến, cái này Hà Tiểu Mễ cùng Túc Thanh là cái quái gì, may mắn Hà Tiểu Mễ không phải nàng thân nữ nhi, nếu thật là ta cũng không muốn nhận loại này nữ nhi, đây chính là đến đòi nợ đi. Có độc, Hà Tiểu Mễ cả đời đen, Túc Thanh cả đời đen, cũng không tiếp tục xem bọn hắn kịch. Hà Tiểu Mễ nhìn xem từng đầu bất lợi cho nàng đánh giá, trước mắt từng trận biến thành màu đen, Túc Thanh ôm lấy nàng an ủi. Chờ kết quả đi ra, hắn còn là tin tưởng vững chắc đường thị giở trò quỷ. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Cách chương.